Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 389, Trần Phong cái chết. Trần Phong thủ hạ không chút lưu tình, một quyền một cước giữa đều là tràn đầy sát cơ, Dạ Đại Đại Thính bị hai người phá hư rách rách dưới dưới, đều phải thành khu dân nghèo, vốn là Hải Thúc đã sớm chẳng biết đi đâu. Hà Phong cũng núp ở tận cùng bên trong quan sát chàng này long tranh hổ đấu. Đây chính là thực lực ngươi. Trần Phong châm biếm một tiếng. Thế công càng hung hiểm hơn. Mặc dù Trương Bân phòng thủ rất khó khăn. Nhưng cãi vả hắn chính là không có sợ qua ai. Ta còn không có ra quyền lực đâu rồi. Ngươi làm khó dễ được ta. Có bản lãnh đánh chết ta à. Trương Bân ầm ĩ để cho Trần Phong nổi nóng không dứt. Lạnh lùng nói, om sòm, tiểu lệ, đi ra cho ta đánh chết hắn. Trương Bân tránh qua một chiêu hoành tảo thiên quân, trước khi không nhảy một cái. Trong miệng hô, diệt thiên thập tự trảm. Trần Phong đồng tử co rụt lại. Từ nơi này một chiêu thức bộc lộ ra ngoài khí tức viễn cổ làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng cùng lúc Trần Phong cũng có chút hưng phấn. Chỉ cần đánh bại đối phương cái vũ kỹ này chính là hắn. Bài sơn hải đảo, lời tuy như thế, nhưng Trần Phong như cũ không dám khinh thường. Hai tay tụ khí, sử xuất mạnh nhất chiêu thức. Chủ nhân, tiểu lệ chiến sĩ không có cách nào thực thể hóa. Mấy ngày trước vừa mới thực thể hóa, năng lượng còn không có được bổ sung. Lúc này Trương Bân không rảnh chiếu cố đến tiểu lệ. Bây giờ là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bất kỳ khinh thường nào cùng buông lỏng cũng có thể thua hết cuộc chiến đấu này. Trần Phong vận chuyển chân khí liên tục không ngừng chuyển vận đến đôi trên ngón tay. Tạo thành ám kình xâm nhập vào Trương Bân trong cơ thể. Rậm rạp rối bù, Trương Bân trong cơ thể xương sinh ra tiếng vỡ vụt âm. Đau đớn kịch liệt để cho hắn không cách nào đang chống đỡ vũ kỹ. Không thể làm gì khác hơn là rút lui chiêu liên tiếp lui về phía sau. Giao ra vũ kỹ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không mà nói, cho ngươi chết không toàn thây. Trần Phong không che giấu chút nào chính mình tham lam. Uy hiếp nói, ở Hà gia không người nào dám ngăn cản hắn. Huống chi Hà Phong hay lại là Trương Bân địch nhân, càng sẽ không đi trợ giúp địch nhân. Vì vậy Trần Phong không có một chút cố kỵ, muốn ta vũ kỹ, có thể à, quỳ xuống kêu ba ba. Trương Bân sắc mặt tái nhợt, kéo ra vẻ tươi cười, giễu cợt nói, tìm chết. Sắc mặt của Trần Phong đại biến, Trương Bân thái độ làm cho hắn hoàn toàn giận dữ. Trương Bân phải chết, nhìn Trần Phong nhanh đến cực hạn tốc độ, Trương Bân đã vô lực đi chống cự. Chậm rãi nhắm lại con mắt chờ đợi càng mãnh liệt công kích. Nhưng ngay tại Trần Phong cần phải đánh trúng Trương Bân thời điểm, khóe miệng của Trương Bân đột nhiên lộ ra một tia độ cong. Trong lòng Trần Phong cảnh giác, bị thương lực đạo thu thu mấy phần giữ lại phòng ngừa Trương Bân hậu thủ. Nhưng công kích đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Áo toàn hình đột nhiên biến mất để cho Trần Phong công kích rơi vào khoảng không. Vội vàng nhìn bốn phía đến. Trương Bân hết sức che giấu mình khí tức. Tiên thiên vũ giả đối với tức cảm giác phi thường bén nhạy. Nếu như hơi không chú ý cũng sẽ bị phát hiện. Trương Bân không dám rời quá gần. Trần Phong vạn nhất thật phát hiện hắn tung tích. Đó chính là thua không nghi ngờ. Nhưng ẩn thân thời gian có hạn chế. Một khi thời gian đến sau đó vẫn là phải đối mặt Trần Phong. Cho dù lúc này Trương Bân cũng không có nghĩ qua rời đi. Hắn muốn đối mặt địch nhân sẽ càng ngày càng cường đại. Chỉ một này một cái Trần Phong liền sợ hãi lời nói. Kia võ đạo chi lộ với hắn mà nói là hoàn toàn không thể thực hiện được. Chiến, Trương Bân chủ động triệt tiêu xuống ẩn thân chức năng. Che ngực kiên định nhìn Trần Phong. Xương ngực đã bị Trần Phong đánh nát, bất quá bắp nhanh chóng chữa trị, bây giờ đã sắp muốn khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là Trương Bân sức lực. cho dù không đánh lại ta ngươi cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Lại không có nhân cơ hội chạy trốn. Không thể không nói ngươi coi như có vài phần cốt khí. Ta ngược lại có chút không thôi giết chết ngươi. Trần Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Cười nói, ta ngược lại thật ra rất muốn giết ngươi. Trương Bân chiến ý nhảy lên tới đỉnh phong. Trong mắt phảng phất hàm chứa ngọn lửa như thế. Ha ha, vậy thì một chiêu định thắng thua đi. Trần Phong kiêng kỵ Trương Bân mới vừa rồi quỷ dị kia thân pháp. Vạn nhất bị Trương Bân thật chạy nhưng chính là làm không công một trận. Sau này nếu muốn bắt nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Đến đây đi, đối với đề nghị này Trương Bân cũng vui vẻ đồng ý. Trường kỳ kháng chiến hắn không có một tia phần thắng. Mới vừa rồi nếu không phải ẩn thân chức năng không có dùng, liền đã thua. Ngươi cả người xương để cho ta làm vỡ nát một nửa. Ta xem ngươi lấy cái gì khiêu chiến ta. Trần Phong khinh thường nói một câu sau đó. Đưa ra một cái tay. Đủ rồi, quá nhỏ đầu ngón tay. Này vô cùng làm nhục tính động tác. Để cho sắc mặt của Trương Bân đại biến. Tiểu tử này nhìn dáng dấp rất phiêu a. Tích, nguyện vọng các nhiệm vụ hoàn thành. Ngay tại Trương Bân vừa muốn lúc ra chiêu sau khi hệ thống cho thanh âm nhắc nhở. Hoàn thành, sao môn khả năng, Trương Bân có chút mộng bức, vội vàng hỏi, chủ nhân ngươi quên sao? Ngươi đem đạt được cách điều chế nói cho Trương Diễm Quân. Trương Diễm Quân chữa trị sau đó rất có khởi sắc, vì vậy hệ thống phán định ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, Trương Bân không lịch sự bật cười. Đây quả thực là giúp người đang gặp nạn a. Có cửu trảm nữa đối trả Trần Phong thì đơn giản hơn nhiều. Có chỗ dựa sau đó, sức lực cũng chân rất nhiều. Hướng về phía Trần Phong thụ một ngón giữa. Diệt thiên thập tự trảm cửu trảm hợp nhất. Kinh đào hãi lãng, hai đại sát chiêu va chạm. Thật sự sinh ra lực lượng để cho dưới chân tấm đá vỡ vụn. Nứt nẻ vết tích kéo dài đến ngoài cửa. Oanh, hai người mỗi người quay ngược lại mấy bước. Gần như cùng lúc đó ổn định thân hình nhìn đối phương. Ngươi một mực ở nương tay. Trần Phong trầm mặt nói. Ai biết ngươi cũng khó dây dưa như vậy. Bất động điểm bản lĩnh thật sự không làm gì được ngươi. Trương Bân cười hắc hắc. Cũng không giải thích. Phốp, Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi. Chậm rãi ngã xuống, trong mắt tiết lộ ra không cam lòng. Vừa mới kia hai trường, một trường đột phá hắn công kích, một trường khác làm vỡ nát hắn tâm mạch. Trần Phong không có bắp hộ thể, vì vậy không thể nào giống như Trương Bân tầng vị bất tử tiểu cường. Trương Bân ước chừng đứng 3 phút, chờ thân thể được chữa trị tốt sau đó, mới chậm rãi bước đi tới. Ta vốn là không muốn giết ngươi. Bởi vì ta cùng ngươi chưa từng có tiết, nhưng ngươi thành thanh bang người nói chuyện, đó chính là không thể xóa nhòa cừu hận. Thanh bang hại ta thật tốt một cái ra tan tành, hại ta từ phú nhị đại thành thua đệ nhị. Dứt khoát lão thiên có mắt, nếu không mà nói bây giờ ta tụ thành ăn mày. Trần Phong chỉ có thể mở to mắt nghe, liền câu phản bác lời nói đều không nói được. Lồng ngực một cân hoàn toàn xẹp xuống, mỗi lần hơi thở đều là một loại đau nhức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phong há miệng muốn nói gì, nhưng hay lại là không có nói ra. Cuối cùng giơ cánh tay lên chậm rãi hạ xuống. Trần Phong chết, bị Trương Bân lấy 4 cộng thực lực cường thế giết ngược. Hà Phong nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn không hiểu rõ ràng là Trần Phong chiếm thượng phong. Lại kết quả xảy ra nghịch chuyển. Đột nhiên Hà Phong giật mình tỉnh lại. Trần Phong chết. Hải vực công tử nhà họ Trần chết. Đây là xảy ra đại sự a. Ngươi thế nào giết hắn? Ngươi biết hắn là cái gì? Hà Phong hận không được nhiều trương một chân chạy tới. Sờ một cái hơi thở, sắc mặt như cho tàn. Hắn muốn giết ta. Ta tại sao không thể giết hắn? Trương Bân hỏi ngược lại. Hắn là hải vực Trần gia. Nếu như ngươi biết hải vực Trần gia đại biểu cái gì, ngươi cũng biết hắn tại sao không thể chết được. Hà Phong lộ ra rất là tức giận, trong giọng nói cũng có ý tứ sợ hãi. Trần Phong chết, không chỉ Thiên Châu, thậm chí còn Cửu Châu cũng sẽ phát sinh hỗn loạn. Nếu như giải quyết không được, Hà gia tất nhiên sẽ dính líu trong đó. Đến thời điểm trăm năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát, hải vực Trần gia rất lợi hại. Trương Bân cau mày nói, dường như thật đúng là chọc phải một cái không nổi tồn tại. Nào chỉ là lợi hại, nhất định chính là kinh khủng. Cùng Đỉnh Lạnh rên một tiếng giải thích, mấy trăm năm trước Cửu Châu hay lại là thời đại dung truyền. Khi đó quần hùng cát cư, thiên hạ chia làm mấy thế lực lớn, theo thứ tự là Hồng Môn, bây giờ hải vực Trần gia, cùng với Miêu Cương, ba thế lực lớn bên trong. Miêu Cương bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, Hồng Môn cùng Thanh Bang đều nguyện ý nhiều dẫn đến. Cửu Châu cũng đã thành hai nhà bọn họ thế lực, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cuối cùng chớ bị còn lại tập đoàn thế lực thống nhất. Nhưng hai phe lương tử nhưng là kết lại rồi. Sau đó mấy trăm năm trong thời gian, hai một mực minh tranh ám đấu. Hơn nữa lúc ấy Hoàng Quyền cố ý tạo nên, dắt một trận vét sạch toàn bộ Hoa Hạ Cửu Châu diệt thần chỉ kiếp. Thực ra chính là vì tiêu diệt hải vực Trần gia còn có Hồng Môn thôi. Ngã bây giờ, Hà Phong cũng không có cái gì âm bận rộn, đem các loại trăm năm trước mê đoàn ý nghĩa nói cho Trương Bân. Trương Bân trong mắt nghi ngờ càng ngày cũng ít, không trách truyền thuyết thần thoại sẽ trở thành đi qua thức. Đến nay không bị nhân nhắc lên, nguyên lai là thành vật hy sinh. Hà Phong dừng một chút lại nói. Sau đó Hồng Môn đầu phục người đang nắm quyền, mà Trần gia chính là bị buộc di chuyển về phía trước đến hải vực. Sau đó trăm năm cho tới bây giờ chính là như vậy cục diện. Hà Phong nói xong nói chuyện giọng, đối với Trương Bân hận ý cũng không có lớn như vậy. Vậy là ngươi nói, hải vực muốn kéo nhau trở lại. Điều này sao có thể? Cửu Châu vô luận là cường giả số lượng, hay lại là phát triển cũng ổn siêu hải vực, bọn họ làm sao dám? Trương Bân là 10.000 cái không tin. Hải vực hoàn toàn không có thực lực và Cửu Châu đối kháng a. Bọn họ là không có có thực lực phá hủy Cửu Châu, nhưng là phá hủy Hồng Môn coi như không nhất định. Hơn nữa đừng quên hay lại là toàn bộ mắt lom lom Tây Phương Liên Bang. Ngươi cảm thấy hải vực lá gan sẽ còn tiểu? Hà Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Bân nói. Thì ra là như vậy. Sắc mặt của Trương Bân đại biến, hồi lâu mới khôi phục nguyên dạng, thở dài một cái. Vậy thì như thế nào? Trần Phong là ta sát, để cho bọn họ tới tìm ta được rồi. Người biết đem Trương Lam giao ra làm cho. Trương Bân không thèm để ý chút nào đạo. Được, đây chính là ngươi nói. Hy vọng ngươi đừng đổi ý. Rất khùng chỉ mong Trương Bân đảm nhiệm nhiều việc. Cứ như vậy hải vực sẽ tìm Trương Bân phiền toái. Vô luận hai người bọn họ phương thế nào tranh đấu đều cùng Hà gia không có quan hệ. Trương Bân biết Hà Phong tính toán, nhưng hắn không quan tâm. Hải vực nhân muốn tới thì tới đi. Trời sập xuống có một tử cao định đến, chính là không chịu nổi ngược lại hắn cũng không chết được. Càng làm cho Trương Bân cảm thấy kỳ chuyện là, Trương Diễm Quân bệnh tình lại thật chữa hết. Nếu không phải nguy cấp, Trương Diễm Quân nguyện vọng các bị, sợ rằng cục diện hôm nay muốn càng nguy cơ một ít. Nhưng vô luận như thế nào khó khăn, cuối cùng cục diện vẫn sẽ Trần Phong chết đi. Từ Hà Phong trong nhà rời đi lúc, Trương Bân tâm tình có chút nặng nề. Có thể cùng Hồng Môn đối kháng thế lực, không nhìn thấy đơn giản là một cái Hỗn Nguyên giáo so sánh rồi. Không sợ nhiều phương quang minh chính đại, bởi vì Hồng Mông sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng nếu như đối phương lén lén lút lút loại bỏ sát thủ tới lời nói, cũng thật phiền toái. Thế nào, chuyến này không thuận lợi? Hắc Long một mực ở cửa chờ, nhìn Trương Bân sắc mặt không đúng, đi lên trước hỏi. Rất thuận lợi, Trương Bân đã bị ta cứu ra. Trương Bân suy nghĩ một chút vẫn là không có nói cho Hắc Long thật tình. Hải vực sự tình hay lại là đóng cho chính hắn cùng xử lý đi. Hơn nữa chính là nói cho Hắc Long cũng không có ích gì. Loại này tầng thứ tranh đấu đã không phải là Hắc Long có thể tham dự. Còn có một việc ngươi giúp ta tốt điều tra xuống. Trương Bân suy nghĩ một chút nói. Bây giờ Thanh Bang sự tình đã coi như là xử lý xong hết. Mới vừa rồi Trương Bân liền liên lạc Hỗn Nguyên giáo nhân. Thanh Bang đầu nhập vào hải vực. Này một cái tội danh đã có thể để cho kia mấy cái lão gia hỏa trả giá nặng nề. Thậm chí Thanh Bang gây dựng lại cũng có khả năng. Lâm Nguyệt sự tình một ngày không có kết quả. Trương Bân tâm liền một ngày không được an bình. Nhưng đối phương rốt cuộc ở nơi nào? Liên quan tới hung thủ tình huống, Trương Bân căn bản cũng không có hiểu rõ hơn. Mà Trần Hậu nơi đó cũng không có động tĩnh. Có thể thấy lần này lục soát đối tượng cực kỳ kín đáo. Năm thiếu dạ hội vội vàng ở trước mắt. Trương Bân không thể một mực tiếp tục như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nhờ cậy cho Hắc Long hỗ trợ liên lạc. Chi cho nên an bài Hắc Long mà không phải Vương Phương. Chủ yếu cũng là bởi vì Vương Phương cùng hung thủ bất hòa. Trương Bân cảm thấy hung thủ mặc dù thất thủ một lần, nhưng không có nghĩa là cũng chưa có lần thứ hai, mà Hắc Long trước kia là di đi địa đầu xa, nhận biết nhân rất tạp. Cơ hồ các hành các nghiệp đều có người quen. Từ một điểm này cân nhắc, Hắc Long là thích hợp nhất nhân tuyển. Nơi này liền trông cậy vào ngươi. Thanh Bang cấu kết hải vực thật tình. Hỗn Nguyên giáo đã biết. Ngươi cũng không nên nghĩ cầu tha thứ. Bây giờ phải làm là giữ được mình. Ác giả ác báo. Không thể trách ai được. Trương Bân dặn dò. Hắc Long biết Trương Bân ý tứ. Nhưng trong lòng vẫn là có chút khổ sở, dù sao bốn vị lão giả đều là nuôi dưỡng hắn lớn lên nhân. Bây giờ nhìn bọn họ tuổi già thụ nạn tâm lý cảm giác khó chịu. Nhưng đúng như Trương Bân nói như vậy, bây giờ có thể làm được giữ được mình đã không tệ. Ai, thúc phụ bọn họ đều là lỗi do tự mình gánh, lại đầu nhập vào hải vực. Hắc Long khổ sở lắc đầu một cái không nói gì nữa. Trước khi đi lúc Trương Bân lại đi một chút uống Hà Văn Nhã trong tiệm. Nhưng lại có phát hiện không buôn bán. Ông chủ lấy cho ta một quyển sổ còn có tờ giấy. Một nhà tiệm văn phòng phẩm bên trong. Trương Bân đối ông chủ nói. Trên giấy viết xuống một ít lời sau đó. Trương Bân đem tin phục trong khe cửa nhét vào. Này, ta tối hôm nay về đến nhà. Trương Bân cho Thượng Quan Tuyết gọi điện thoại nói. Để cho tiện, Trương Bân lại mua một chiếc bảo sắc bảo mã, mặc dù lấy bây giờ hắn giá trị con người, có thể mua đỉnh cấp xe sang trọng, nhưng hắn chính là trung tình bảo mã. Vừa tới rồi Thiên Châu thị khu, đang chuẩn bị đi về thời điểm, từ bên cạnh đột nhiên đi ngang qua tới một chiếc xe. Đem Trương Bân khẩn cấp bước dừng, làm sao lái xe, đuổi đi chết a? Trương Bân trực tiếp xuống xe hét. Trương Bân, chúng ta lại gặp mặt. Đối diện trên xe đi xuống một người, chính là Trương Siêu. Ngươi muốn chết ta cũng không muốn tử, chính là muốn gặp ta lời nói, cũng có thể chọn lựa trực tiếp phương thức. Ta đây mới vừa mua xe. Trương Bân chờ Trương Siêu mặt đầy không vui. Trương Siêu cười hắc hắc, không có đem này coi là chuyện to tát, mà là nói, hải vực nhân lập tức phải tới. Người chắc chắn ở những chuyện nhỏ nhặt này cho ta lý luận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.